Chỉ có hai chúng tôi ích kỷ tới nơi này. Có điều, Hứa Mặc Thành mới là người duy nhất tôi không thể quên được. Nếu không, vì sự xuất hiện đột ngột của anh trai anh, có lẽ cả đời này tôi chỉ ghi nhớ mình anh thôi. Tiểu Ảnh. Mặc Thành nhìn tôi chăm chú, trong giọng nói đớn đau nặng nề. Nếu như không có em, anh cũng sẽ không ở bên Triệu Tịnh Tịnh. Vào buổi tối gặp mặt 4 năm trước, anh đã chia tay với cô ấy rồi, là cô ấy muốn ở bên anh. Nhưng Cảnh Dương, anh ấy... Trong lòng tôi đau xót, ở chung 3 năm, nói không động lòng là giả, nhất định là buổi tối đầu tiên gặp Cảnh Dương, khi đó tôi đã say rượu nên được anh đưa về nhà, anh lại còn chăm sóc tôi thật lòng, người đàn ông tốt như vậy. Em không được nhớ đến anh ta. Mạc Thành hơi tức giận, nâng mặt tôi lên. Em còn không hiểu vì sao Cảnh Dương nguyện ý để em đi ư? Không phải chúng ta đều nói không thể rời xa nhau ư? Cho dù ích kỷ một chút thì sao nào? So với sống không bằng chết, sống mà đêm đêm lo âu, anh tình nguyện và xin lỗi người khác, còn hơn là phải rời xa em. Sống không bằng chết, đêm đêm âu lo. Trong 3 năm đó, tuy cuộc sống không giống nhau, nhưng chúng tôi có cùng một nỗi đau. Tôi đứng giữa chốn Bắc Âu nhỏ bé, khóc trong lòng người tôi yêu nhất. Cả đời này, chúng tôi sẽ không phải đợi xa nhau, sẽ không phải quên nhau đi cho đến lúc chết, rồi vòng theo tuần hoàn tái sinh. Các bạn thân mến, yêu thương và đến bên nhau đó là điều hiển nhiên, nhưng để đến được với nhau thì vô tình lại dẫm lên nhiều thứ tình khác, giống như Cảnh Dương và Tịnh Tịnh. Mặc dù diễn biến khá là nhanh, nhưng câu chuyện cũng rất là hay phải không nào các bạn? Các bạn hãy để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe câu chuyện này nhé! Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Minh Minh sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện Hôn ước đáng yêu của tác giả Tuyết Đỏ. Ba nói gì con có hôn ước, tại sao 17 năm qua con không nghe thấy ai nhắc đến vậy, con không chịu đâu, bà thiên sứ đồng thanh nói. Bà nghĩ họ nói đùa nên cũng gật đầu cho qua chuyện, ai dè bây giờ chuyện họ muốn là các con sang bên đó làm quen trước, nếu thích thì sẽ định hôn. Con giúp bà chỉ lần này thôi, họ bảo nếu không thích thì có thể từ hôn, con chỉ qua đó sống 1 năm thôi mà. Đúng vậy, ta cũng không đành để con đi, nhưng... Do tại ăn nói của các bậc phụ huynh nhà ta mà các cô gái nhanh chóng bị thuyết phục, cuối cùng ba chị em đều gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó tại biệt thự của ác quỷ, hôn ước, được thôi con sẽ nghe lời ba, để coi cô ta chịu đựng được bao lâu, các tiểu thư. Hắn, người vừa nói chính là Quân. Còn các con thì sao? Sao cũng được, đó là câu trả lời của Duy và Huy. Nhà họ vừa gọi điện báo cho ta rằng con gái của họ đã đồng ý. Các con cứ thế mà làm nhá, có cháu trước khi cưới cũng không sao, các bà ma đồng thanh nói. Thời gian thấm thoát trôi qua, các thiên sứ nhanh chóng từ biệt phụ huynh để đi đến bên vị hôn phu bất đắc dĩ. Các cô có chung một suy nghĩ là sẽ để cho các vị hôn phu của mình sống không được mà chết cũng không xong. Chỉ trong một vài giây, các thiên sứ nhà ta nở một nụ cười nham hiểm như ác quỷ. Tại sân bay, thứ tiểu thư, chúng tôi được lệnh đến đón các vị. Một người với style toàn đen nói với Linh, Nhi và Na. Vâng, chúng ta ra xe nhỉ? Linh đáp không quên kèm theo một nụ cười chết người. Ba chị em nhà ta đã yên ổn trên xe, ngắm nhìn Sài Gòn qua cửa. Nơi này khác Hà Nội quá nhỉ? Khi nói gương mặt kèm theo một chút trầm tư. Thưa, đã đến rồi ạ, mời các tiểu thư vào trong. Người đàn ông lúc nãy lên tiếng. Linh dẫn đầu nhanh chóng bước vào căn biệt thự. Màu đen là màu chủ đạo, đúng như tên ác quỷ. Các chị em nghĩ sao? Chủ nhân căn nhà này là những người đầy cá tính lắm đây, nhưng sao chưa bao giờ gặp họ nhỉ? Lo tham quan mà họ không để ý xung quanh rằng bạn thân đã lạc mất nhau. Linh thì đang ở ngoài hoa viên. Nó vấp phải chân của một thằng con trai bị ngã chảy gối. Đến bây giờ thì hắn mới tỉnh ngủ, hắn chính là Quân. Nhìn cô gái lạ rồi chợt nhận ra vấn đề. Cô không sao chứ? Quân lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng, xem xét cô gái từ đầu đến chân. Chợt hắn dừng lại ngay chỗ bị thương. Cô bị thương rồi, Quân khẽ nhăn mặt. Linh chẳng nói gì, chỉ nhìn biểu hiện trên mặt của hắn rồi phì cười. Tôi còn chưa lo đau, sao anh... Chưa kịp nói xong, Linh đã bị Quân bế như công chúa đi vào nhà. Má Linh thoáng ửng đỏ, đặt cô ngồi trên ghế, lấy hộp cứu thương sơ cứu cho cô. Nói là sơ cứu, chứ chỉ là dán băng cá nhân vào cô thôi. Linh đang mặc một chiếc váy ngắn, tay đang đè lên chiếc váy, vì hắn đang sơ cứu vết thương. Nếu Linh không che lại, thì hắn sẽ thấy hết mất. Nhìn vẻ mặt ửng đỏ đầy bối rối của Linh, hắn mỉm cười tinh nghịch. Linh đang nhìn hắn nãy giờ, nhìn hắn cười nét mặt Linh càng đỏ hơn. Xong rồi. Nghe câu ấy, Linh thở phào nhẹ nhõm, không để ý Quân cũng đang nhìn nó. Bất chợt Quân nghĩ, cô bé này cũng dễ thương thật. Cùng lúc đó Nhỏ Nhi lại khác, cô lạc vào thư viện. Nhi chỉ vui vẻ bên người thân, những người mà Nhi cho là bạn sẽ nói nhiều hơn bình thường một chút. Ngoài ra hầu hết thời gian, Nhi đều dành để đọc sách. Nhi tìm được quyển sách kinh tế đã ngừng xuất bản, Nhi hét lớn, mừng ra mặt. Cách đó không xa, Huy đang ngắm nhìn Nhi, ngắm nụ cười thiên thần như hiếm hoi của Nhi và thốt lên một câu. Đã tìm được rồi. Cầm quyển sách trên tay, Nhi định khoe với hai đứa thì không ngờ mình đã bị lạc. Đành vậy, Nhi chọn một góc khuất trong thư viện để đọc sách. Huy bây giờ đang ngồi cạnh Nhi, tập trung nên Nhi không để ý rằng Huy đang ngồi đối diện và ngắm nàng đến khi Huy đưa nàng lon nước. Nhi mới ngước mắt lên. Xin chào, mình là Huy. Mình chọn cậu, vị hôn phu ý. Sự chờ đợi câu trả lời của Nhi nhưng chỉ có sự im lặng. Nhi nhìn Huy lạnh lùng và bỏ đi. Huy đứng ở ngoài cửa 5 giây đầu tiên vì đầu tiên có cô gái không quan tâm đến mình như vậy và mỉm cười một mình, ai nhìn vào còn tưởng là bị thần kinh nữa. Ở một không gian khác có người đang khóc, đó là Na. Tính tình Na như con nít, vừa biết mình bị lạc thì đã ngồi khóc ầm ĩ. Có một chàng trai đi tới với bộ vest màu trắng, người con trai cất tiếng nói. Cô bé không sao chứ, không ai khác, đây chính là Duy. Na ngước đôi mắt lên và bật lên hai tiếng. Hoàng tử! Duy phải bật phì cười trước sự ngây thơ của Na. Chắc trên đời này cô là động vật quý hiếm rồi. Được, cô sẽ là của tôi. Em đi lạc à? Vâng ạ. Na vẫn nước mắt ngắn dài nhìn Huy. Đi theo anh nào, anh sẽ dẫn em đến chỗ mọi người. Vừa nói vừa cầm tay kéo Na đi. Lần đầu tiên Na nắm tay con trai, tim Na đập rộn rã. Na đứng khựng lại, chợt hoàng tử Duy nhìn Na. Em sao vậy? Em hình như bị bệnh gì đấy, tim em đập rất nhanh. Na nói gương mặt vẫn còn một chút nước mắt, trán thì nhăn lại do sự lo lắng của mình. Lần này Duy bật cười thành tiếng vì sự ngây thơ đến đáng yêu của Na. Lấy lại bình tĩnh, Duy nói như an ủi Na. Không sao đâu, bé ngốc, đi nào. À, em muốn ăn kẹo không? Na gật đầu. Duy lấy trong túi ra một cây kẹo sâu, đúng loại kẹo mà Na thích. Na tức cười tươi nhận lấy cây kẹo. Na không biết vì nụ cười đó mà đang làm một chàng trai đập lỗi nhịp. Duy bây giờ đang tay trong tay tham quan khắp căn nhà. 6 giờ tối, mọi người đã có mặt ở phòng khách. Quản gia muốn mọi người làm quen với nhau. Bây giờ các tiểu thư và các hoàng tử đều lên tiếng. Em là Linh, 17 tuổi, mong được các anh giúp đỡ. Nhi, bé là Na, đi ăn thì đừng quên Na nhé. Bây giờ đến lượt các hoàng tử nhà ta giới thiệu. Quân thông minh, đẹp trai, anh chọn em Linh à. Huy, anh sẽ cua được em Nhi. Duy, hoàng tử xấu tính, Na, em là của anh. Đến giờ quản gia mới lên tiếng. Các thiếu gia đã chọn được hôn phu rồi, nay tôi sẽ truyền đạt tâm ý của các vị phu nhân, vì muốn các vị sẽ nhanh có tình cảm nên sẽ sống chung trong cùng một biệt thự. 12 giờ, tất cả mọi người phải có mặt tại biệt thự, trừ những trường hợp đặc biệt. Mỗi sáng mọi người phải cùng nhau đến trường để chấm điểm. Tôi đã truyền đạt đúng lời phu nhân dặn, mời các tiểu thư đến các biệt thự khác nhận phòng. Không phải chúng ta sẽ sống ở đây sao? Linh hỏi một chút ngạc nhiên. Biệt thự ác quỷ là tên gọi chung. Trong đó có tất cả 5 biệt thự lớn bé, 3 biệt thự nhỏ cho 3 thiếu gia, còn 2 biệt thự còn lại là để nghỉ ngơi và tiếp khách. Các thiếu gia có thể dẫn các tiểu thư về phòng. Quản gia vừa nói xong thì ngay lập tức, Linh, Nhi, Na, mỗi người đã bị kéo đến một biệt thự khác nhau. Mỗi người nhận xong căn phòng của mình thì đều có chung một tâm trạng, phòng quá đẹp. Sao họ lại biết được sở thích của mình nhỉ? Linh mới ngày đầu đã có ấn tượng tốt về Quân. Linh muốn bàn lại với Quân về chuyện hôm trước. Trước cửa phòng, Linh nghe được lời nói, đúng hơn là nghe trộm. Papa còn rất hài lòng về họ, không như các cô gái lúc trước. Chúc Papa ngủ ngon. Nghe Quân nói, Linh rất tức giận, mọi ấn tượng ngày đầu tiên gặp mặt đều sụp đổ. Nhất quyết phải hủy bỏ hôn ước này. Về phần Nhi, ngay từ đầu Nhi đã không muốn có cuộc hôn ước này. Tại vì sao ư? Về phần Na, Na nghĩ chính hoàng tử Duy đã bắt bố mẹ ép Na phải lấy hắn. Sáng hôm sau, hôm nay chúng ta phải làm đơn nhập học, ngày mai là khai giảng rồi. Các cậu mau mau chuẩn bị đi thôi, Nhi nói. Ừ được, đợi mình một chút. Ba tiểu thư đi bộ đến trường. Trên đường họ đùa giỡn vui vẻ, không để ý rằng họ đã thu hết ánh mắt của người đi đường về phía mình. Tại trường Star mà nói, đúng hơn là tại phòng hiệu trưởng. Chào mừng các tiểu thư đã đến với trường học của những ngôi sao, hiệu trưởng nói. Thưa hiệu trưởng, em biết thầy biết được thân phận của tụi em. Nhưng em không muốn nổi tiếng, nên em muốn... Linh nói lấp lửng. Ồ, thầy hiểu rồi, đây là đơn nhập học. Em muốn viết sao thì tùy em. Hiệu trưởng nói. Em cảm ơn thầy. Bà tiểu thư đồng thanh. Bà tiểu thư nghĩ gì là ghi ngay vào, nộp lại đơn nhập học cho thầy hiệu trưởng. bà tiểu thư chuẩn bị đi sắm dụng cụ học, hiệu trưởng đang đọc đơn nhập học của từng người. Ông phải bật cười ha hả trước cái đơn. Ai nhìn vào thì tưởng thần kinh ông bị rung rinh. Tại siêu thị lớn nhất của cả nước. Bây giờ mua gì đây? Chia nhau ra một tiếng nữa thì gặp nhau trước cổng nha, Nhi nói. Được, vậy cũng được. Na và Linh đồng thanh. Dạo quanh một vòng siêu thị, đứng trước cửa hàng trang sức, Linh chớp mắt lia lịa, nhìn sợi dây chuyền thánh giá được nói là cực đẹp. Linh chuẩn bị lấy sợi dây chuyền thì có một bàn tay lạ cũng đưa về hướng ấy. Linh vội đưa tay giật lấy sợi dây. Này, tôi thấy sợi dây đó trước cô mà, trả đây, người con trai nói. Lạ nhỉ, có ai làm chứng đâu mà anh bảo anh thấy trước. Nếu mà thấy trước tôi, tại sao không mua đi, đợi đến khi tôi mua anh mới đòi tôi cơ chứ. Linh nói, này, cô bảo ai là Khinh hả? Đến giờ Linh mới nhìn thấy người đang cãi nhau với mình, thì nhận ra hắn chính là Quân. Hai người nhìn nhau mắt chữ O, miệng chữ A. Này, tại sao lại là cô? Xúi quậy thật. Vừa nói Linh vừa trả tiền cho chị chủ tiệm, rồi nhanh chóng vọt ra ngoài, để lại Quân đang hậm hực, xì khói ở đằng sau. Lần đầu tiên Quân bị nói nặng lời như vậy, trong lòng tự tôn không cho phép anh ta tha thứ cho hành động vừa rồi của Linh. Cô sẽ biết tay tôi. Trước cửa siêu thị, Na và Nhi đã mua xong đồ ăn từ lâu, thấy Linh chạy ra. Linh này, đẹp không? Na khoe chiếc túi sách vừa mới mua. Nhi chẳng nói gì, chỉ ôm khư khư đồng sách chắc là mới mua trong ấy. Này, làm gì mà như ma rượt thế hả? Nhi hỏi, ma rượt chứ còn gì nữa, mau lên xe đi, không thì tôi chết bây giờ. Linh thở hổn hển trả lời, ngồi trên xe được rồi thì kể lại cho tụi tôi nghe nhé. Là như thế này này, đó xong rồi, Linh. Đau bụng quá đi thôi, Linh ơi mày chơi quá được, Na nói miệng vẫn không thôi cười. Chứ sao tao mà. Mày muốn xem mặt Quân lúc nãy không? Nhi cười đến chảy nước mắt. Trên một chiếc xe khác, Huy và Duy cũng hiểu được sự việc. Mày hôm nay sao ngu đột xuất vậy? Tao tức cười quá đi. Mày gặp đối thủ rồi. Mối thủ này không trả không được. Quân tức tối, vậy mà lúc đầu còn khen ả dễ thương. Đáng ghét mày đúng. Hôm sau tại trường Star, 14 giờ. Thầy giáo thông báo trường ta có 3 học sinh vừa nhập học, sẽ vào hội học sinh. Hiệu trưởng thông báo xong, ông lấy nhấc điện thoại đầu dây bên kia, nghe hiệu trưởng nói, tuyệt đối không được đụng vào 3 em mới nhập học, nếu dám đụng vào, hậu quả. Câu nói lấp lửng của thầy hiệu trưởng làm đầu dây bên kia im bặt. Các học sinh khác nháo nhào bàn luận về học sinh mới. Trường Star rất hiếm có con gái vào hội học sinh, tính đến nay mới chỉ có một người. Muốn tham gia, phải đạt các yêu cầu sau, thông minh, xinh đẹp, con nhà giàu. Này, sao tôi có cảm giác mọi người cứ nhìn mình nãy giờ nhỉ? Na nói rồi nhìn xung quanh. Tôi cũng có cảm giác như vậy, Linh hùa theo. Cái cảm giác gì đúng thật mà, Nhi khẳng định. Bà tiểu thư đang là tâm điểm chú ý nhất trường, nổi bật do sắc đẹp trời cho, thêm chuyện được vào hội học sinh. Và lại trước đó mấy tiếng, lúc tiểu thư nhà ta đang ngái ngủ, thì các hoàng tử xin thông báo với mọi người, ngày hôm nay sẽ có 3 học sinh mới nhập học. Tôi mong các bạn sẽ chiếu cố cho các bạn ý nhiều nha. Chiếu đến nỗi, không cố được thì thôi, Quân nói kèm thêm một cái nháy mắt. Làm đám con gái gần đó phải vào viện, người thì xỉu, người thì mất máu. Này, có cần ác đến vậy không? Huy nói nhỏ với Quân. Ác gì mà ác, tao chỉ trả những gì phải trả thôi. Kệ mày, hậu quả sao thì mày tao cũng chẳng quan tâm, tao có Na của tao rồi. Các cô sẽ biết tay tôi, Quân nở nụ cười nham hiểm. Trở lại hiện tại, bà tiểu thư gặp cô giáo chủ nhiệm trên đường đến lớp, hỏi phải đi tìm mất công. Ồ, các em học sinh thân yêu của ta đây rồi. Cô giáo dang rộng hai tay ôm chặt lấy Linh, Nhi và Na. Bà tiểu thư phải nổi da gà vì hành động này của cô giáo. Cô giáo bước vào lớp dịu dàng nhất có thể, nhưng thế nào rồi lại thế ấy, không cái miệng nào ngưng hoạt động cả. Các em, có im đi không thì bảo. Lần này cô giáo không giữ được bình tĩnh nữa mà hét toáng lên. Lớp chúng ta sẽ có 3 học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ các bạn ấy nha. Vừa dứt lời, bà tiểu thư bước vào trước sự hò reo của các nam sinh, ánh mắt ghen ghét đầy đố kỵ của các bạn nữ. Mình là Linh, hôm nay mình sẽ là bạn học của các bạn nhớ giúp đỡ mình nha. Linh tươi cười, nói, làm học sinh nam mém chết vì mất máu mũi. Nhi, giúp đỡ mình nha. Na, chính là mình, Na giới thiệu thêm một nụ cười rất chi là baby, không ai không thể thương được. Lớp chúng mình còn có một bàn trống ở phía trước các hoàng tử, các em ngồi ở đấy đi. Bà tiểu thư nhanh chóng bước về chỗ, tránh ánh mắt của học sinh trong lớp. Bước về chỗ ngồi sau khi đã an tọa, bà tiểu thư đều có chung một suy nghĩ. Ngồi trước 3 hoàng tử nào? Chẳng lẽ bọn họ... Không, không thể nào. Vừa nghĩ tới 3 người thì quay lại đằng sau, thì thấy ba chàng đang nhắc đến vậy là cùng. Cuộc sống tươi đẹp của tôi, giấc mơ tình yêu trong sáng của tôi, sao lại có mấy tên này ở đây kia chứ? Không thể chịu được. Ba chàng hoàng tử bắt đầu chú ý đến những vị khách không mời mà đến. Miệng chữ O, mắt chữ A nhìn tiểu thư, bất ngờ nhìn lên tiếng. Nhìn gì mà ghê vậy? Bộ lần đầu chưa thấy người đẹp à? Hay là thích tôi rồi? Nhi khinh khỉnh nhìn Quân. Quân thì khỏi nói, phải nói là giận đến tím mày tím mặt, lắp bắp. Cô gì ở đây? Anh biết tôi rồi. Thưa cô bạn Quân có ý kiến ạ? Linh nói to một nụ cười tinh nghịch. Quân ơi, em có ý kiến gì? Cô giáo tức giận nói. Em không có ạ. Ngồi xuống đi, lần sau còn như vậy. Câu nói lấp lửng của cô giáo làm Quân tái xanh mặt. Năm người thì ôm bụng cười ha hả. Quân nhìn Linh, mặt từ vàng chuyển sang màu tím. Lần đầu tiên Quân nhục nhã đến vậy, cùng một câu nói. Lần thứ hai trong ngày vang lên, thù này không trả, tôi không phải là Trần Nhật Quân. Các giờ học trôi qua, Linh và Quân vẫn tiếp tục cãi nhau. Nhi thì đọc sách, Huy thì ngắm Nhi, Duy thì ngắm Na, chỉ có Na học thôi. Rồi điều gì đến cũng phải đến. Kết thúc giờ học, một nhóm 15 người. Dẫn Na, Linh, Nhi ra bãi cỏ sau trường ít người qua lại. Các cô là ai? Sao gọi chúng tôi ra đây? Linh quát. Tôi là ai các cô không cần biết, vì thấy các cô rất chướng mắt nên tôi muốn cho các cô một bài học. Người cầm đầu nữ sinh lên tiếng. Lên thôi chị em. Linh và Na cùng xông lên đánh trả. Nhi hoảng sợ tột độ, nhìn cảnh tượng này Nhi lại nhớ tới chuyện lúc nhỏ. Chúng rất đông, Linh và Na đã thấm mệt. Linh bị một nữ sinh dùng gậy đánh vào đầu chảy máu. Bây giờ Linh đã hoàn toàn gục ngã. Một mình Na không thể đánh trả được nữa. Na bị một nữ sinh đánh vào bụng, một người khác xông vào tát Na. Bây giờ, mặt Na hằn những dấu vết tay đỏ ửng. Bà tiểu thư bây giờ toàn thân đầy máu, những vết thương vừa bị đánh, những vết thương cũ vẫn chưa phai nhòa. Các cô đã kiệt sức, đành phó mặc mọi thứ cho số phận. Bà hoàng tử vừa đi qua thì thấy được sự việc này. Quân liền xông vào quát. Này, các cô làm gì vậy? Bộ muốn chết à? Quân lên tiếng quát. Ánh mắt đầy sát khí, nếu như không có ai ngăn Quân, thì Quân có thể giết người mất. Quân đến dìu Linh đứng dậy do quá kiệt sức và vất vả ở vết thương, nên Nhi đã ngất xỉu trong vòng tay Quân. Đám nữ sinh nhân cơ hội chạy trốn. Quân vội đưa Linh về nhà, gọi bác sĩ chăm sóc. Không sao, chỉ là ngoài da thôi, đừng lo quá. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi, bác sĩ nói. Nghe vậy, Quân mừng lắm, rồi ngồi túc trực bên Linh, suốt đêm chờ Linh tỉnh lại. Quay lại chỗ Nhi và Na, Nhi vẫn nằm đấy, ánh mắt vô hồn, hoảng sợ tột độ, từng giọt nước mắt chảy dài trên má. Huy ôm chặt Nhi vào lòng, như sợ mất Nhi một lần nữa. Huy sợ Nhi của bây giờ. Nhi cứ như thường ngày lạnh lùng với Huy, Huy còn cảm thấy vui hơn. Huy cố gắng nói từng chữ an ủi Nhi. Nhi bình tĩnh lại đi, không sao rồi, đừng khóc nữa. Nhi vẫn run rẩy trong vòng tay Huy, mặc cho nước mắt cứ tuôn trào. Bất chợt Nhi khóc thành tiếng, cái ký ức hiện về ngày càng rõ nét. Sao càng nói càng khóc vậy hả? Ôi trời, Huy vò đầu bứt ra trong thương tiếc. Nhi mếu máo nhìn Huy, lần đầu tiên Nhi không hờ hững với Huy nữa. Huy như muốn hét lên, Chúa ơi, con vui quá. Huy đưa tay lau từng giọt nước mắt cho Nhi, rồi bất chợt mặt đối mặt, môi kề môi. Huy đặt lên môi Nhi một nụ hôn thật dài. Nhi không phản đối nhắm mắt lại, hưởng ứng với đôi môi của Huy. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, hơi thở gấp gáp của Nhi vang lên. Đừng nói với anh là em không thở nha. Em, mặt Nhi thoáng ửng đỏ. Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt Huy, quay mặt sang hướng khác. Huy được nước làm tới, lại đặt lên môi Nhi một nụ hôn dài. Huy bế Nhi ra xe, trong vòng tay ấm áp của Huy, Nhi đã ngủ lúc nào không hay. Bé ngốc, tại sao lại cứ giấu cảm xúc của mình như vậy? Rõ ràng lúc nãy rất dễ thương mà. Anh sẽ bảo vệ công chúa nhỏ của anh. Huy nói thì thầm, chỉ đủ cho mình anh nghe thấy. Sáng hôm sau, Nhi tỉnh dậy. Tư thế hiện giờ của Nhi là đang nằm trong vòng tay của Huy và trong phòng của Huy. Nhi dụi dụi mắt như một chú mèo con. Đây là đâu vậy? Nhi ngước mắt lên nhìn. Là Huy sao? Nhìn Huy đắm đuối. Không ngờ tên đáng ghét này đẹp trai đến vậy. Lông mi đen cong vút, môi mọng đỏ, nước da trắng ngần. Mi đang nghĩ cái gì thế này hả Nhi? Chẳng lẽ Mi thích hắn? Không, không thể nào. Hắn là kẻ thù đấy. Kẻ thù trong lúc Nhi đang đấu tranh tư tưởng thì Huy đã tỉnh dậy từ lúc nào? Nhìn vẻ mặt em phong phú ghê. Vậy mà dạo trước lại giấu anh cờ đấy. Quân tình nghịch nhìn Nhi. Mà em như vậy, tính quyến rũ anh à? Nghe câu nói này của Huy, nhìn lại mình. Nhi đang mặc quần áo của Quân, áo sơ mi rộng thùng thình, nhìn yêu cực. Vì rộng nên cổ áo hở rộng, Nhi đỏ mặt lấy tay che lại. Huy ôm chặt Nhi vào lòng, Nhi cố gắng dùng sức để Huy ra nhưng không được. Con trai mạnh hơn con gái mà, Nhi không đẩy Huy ra nữa nhưng mặt lại càng đỏ hơn. Huy không có mặc áo. Này, đừng suy diễn lung tung nha, Huy nhìn Nhi tinh nghịch. Thôi đành dậy đi học nào, kể từ bây giờ em phải ở bên cạnh anh 24/24. Anh sẽ là hoàng tử của em, bé ngốc. Em đâu có ngốc, thông minh chứ bộ, Nhi cãi bướng. Nhi bế Huy ra phòng tắm, nói một câu Nhi thắc mắc nãy giờ. Ai thay quần áo cho Nhi vậy? Nhi nghĩ là ai trong nhà này, có anh à? Anh không tiểu nhân như vậy đâu, là chị giúp việc thay cho em đấy. Đồng hồ của Huy đã xéo inh ỏi, đã 6:30 mà 7 giờ thì vào học rồi. Nhi phi nhanh về phòng thay áo quần áo, ngồi trên xe tuy 6 người với 6 trái tim khác nhau, nhưng cùng một hành động. Bà tiểu thư thì gương mặt thoáng đỏ ngượng ngùng, còn các hoàng tử thì tinh nghịch vui vẻ, cứ như là bắt được vàng ý. Nà nhớ về lúc sáng, nà hồi tưởng về chuyện lúc sáng. Nhóc, ăn sáng rồi dậy đi học đi. Duy nói trong khi miệng vẫn đang ăn. Nà cầm miếng bánh lên ăn ngấu nghiến chưa đầy 5 giây. Ăn xong rồi, còn sữa thì sao? Không uống sao mà lớn được? Không thích, tôi ghét sữa. Nà bướng bỉnh trả lời. Không uống là tôi dùng biện pháp bạo lực đấy nhóc. Duy cười đắc chí nói. Không thích, không muốn. Nà vẫn tiếp tục điệp khúc bướng bỉnh. Nói xong, Nà đã bị bờ môi của Duy xâm chiếm. Môi kề môi, sữa từ trong miệng của Duy chuyển qua miệng Nà. Nà sững người trong 5 phút. Phản ứng chậm quá đấy. Duy nháy mắt tinh nghịch. Uống nhanh vào hay đợi anh đút cho? Duy vừa nói xong thì Nà đã chụp lấy ly sữa tu một hơi cho đến hết. Trở lại hiện tại, dừng xe đi, cho tụi tôi xuống đây là được. Linh nói, không được, từ nay về sau các cô phải ở bên cạnh tụi này 24/24. Tụi này không muốn các cô gặp nguy hiểm nữa, Quân nói. Là ai khiến tụi tôi ra nông nỗi này cơ chứ? Nà phụng phịu, đã xin lỗi rồi còn gì, sao còn giận nữa? Duy nói, nhờ vậy mà phát hiện được tính cách của một số người đấy. Huy nhìn Nhi. Mọi người đã có mặt tại trường, trong trường đang có một scandal cực lớn có liên quan đến Linh, Nhi và Na. Này, nghe tin gì chưa? Chiều hôm qua nhóm hoa hồng đen của trường mình đã bị đuổi học rồi đấy. Tôi nghe rồi, không phải đuổi học, một mà là cảnh cáo và đuổi nguyên cả nhóm đấy luôn. Không biết họ đã đắc tội gì với con cháu nhà nào nhỉ? Mà người bị đánh được giữ kín thật đấy, chỉ biết rằng họ đánh người trong trường thôi. Họ đi thì chúng ta sẽ sống yên ổn chứ sao? Cậu nói cũng đúng. Alo, alo, thầy thông báo trường chúng ta gần đây xuất hiện những điều không hay là do các bạn học sinh vẫn chưa hiểu nhau, nên trường sẽ tổ chức một buổi ngoại khóa. Thời gian và địa điểm sẽ do giáo viên chủ nhiệm của các em thông báo, thầy hiệu trưởng sủn giọng nghiêm nghị nói. Sau hồi thông báo của hiệu trưởng thì cái căng tin gần như đổ sụp vì sức hét công phá của học sinh. 6 người này cũng đã nghe được thông báo, trở về lớp 5 tiết học dài đằng đẵng trôi qua. Cô sẽ thông báo với các em, lúc sang chắc các em cũng nghe thấy trường hiệu trưởng nói gì. Cô sẽ nói chi tiết hơn về chuyến dã ngoại này. Bắt đầu dã ngoại vào tuần sau, tức là còn 2 ngày nữa. Các em có mặt tại trường lúc 8 giờ sáng, chúng ta xuất phát lúc 9:30. Chúng ta sẽ có cuộc dã ngoại không bao giờ quên. Cô nhắc lại là đi đúng giờ đấy. Nói xong cô giáo bước ra khỏi lớp với một nụ cười bí hiểm. Mọi người trong đó có Quân, Linh, Huy, Nhi, Duy, Na mừng rỡ reo hò. Không biết những ngày tháng đau khổ sắp ập đến. Trên xe trở về nhà, các cô sẽ đi trước, ba người đồng thanh nói. Vô bổ, Nhi lên tiếng. Thích lắm mà còn giả vờ, Huy nói ánh mắt liếc ngang liếc dọc. Không biết lúc nãy ai tủm tỉm cười một mình vậy nhỉ? Cô sợ tôi sao? Huy lại tiếp tục điệu bộ ấy. Đi thì đi, ai sợ anh cơ chứ? Nhi bực tức trả lời, giờ mới thấy mình bị hố. Nhi đi thì tôi sẽ đi, Linh và Na đồng thanh. Nghe vậy, Quân, Huy, Duy mừng ra mặt, ba người còn dự tính sẽ có một khung cảnh thật lãng mạn, đâu biết rằng kế hoạch của mình sắp bị phá sản. 2 ngày trôi qua nhanh chóng tại trường. Được rồi, cả lớp chúng ta đã có mặt đông đủ, các lớp khác vẫn chưa xong sao? Cô gái nói lớn hỏi các lớp bên cạnh. Lớp cô cứ đi trước đi, bên tôi chúng tôi sẽ đi sau. Cô giáo nhìn giáo viên khác đều gật đầu. Xuất phát nào các em. Trên suốt quãng đường đi, các hoàng tử bị làm phiền đến chóng cả mặt. Các cô cũng vậy, nhưng mà các cô đem theo iPad, vừa nghe nhạc lại vừa giả vờ ngủ. Vì vậy mà các vệ tinh xung quanh đành bỏ cuộc. Đang nghe nhạc thì đột nhiên các hoàng tử chạy nhanh về phía các cô công chúa của mình. Giúp tụi này với, đừng có độc ác như vậy. Quân, Huy và Duy đồng thanh. Linh, Nhi và Na nhìn Quân, Huy và Duy dò xét, rồi nhìn xuống phía dưới, thì nhận ngay ánh mắt viên đạn của các nữ sinh. Thôi, tôi chưa muộn chết, Na trả lời. Giúp Zoom, tụi này một lần thôi mà. Các hoàng tử đồng thanh, nể tình mấy anh cứ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net